Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối đấy, cơn sốt của cô vốn chưa dứt, lại bị đám người Tô Ánh San đẩy xuống hồ, khiến bây giờ tình trạng càng thêm tệ hại. Doãn Giai Kỳ nằm trên giường, mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, vẫn cảm nhận được toàn thân nóng hầm hập, tứ chi mỏi nhức muốn rơi ra từng đoạn. Cô thật sự chỉ muốn yên phận nằm một chỗ, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng tối nay là thời điểm không thể bỏ lỡ, vì Hạ Kiều Vân còn đang ở chùa. Như vậy có lẽ sẽ không ai ngăn cản cô đến tìm Phương Minh Đông. Giai Kỳ gắng gượng ngồi dậy, đi đến tủ đồ lấy ra một chiếc váy ngủ màu trắng. Chần chừ nhìn nó một hồi rồi cũng thay vào. Cô quay người rời khỏi phòng. Ánh mắt không chứa đựng một chút cảm xúc nào mà hướng thẳng đến nhà chính, bước lên lầu trên. Doãn Giai Kỳ đứng trước cửa một căn phòng, nhìn chằm chằm vào nó. Qua một hồi rất lâu mới đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Bên trong là một sự tĩnh lặng khiến Giai Kỳ căng thẳng. Trong lòng cô là cảm xúc mâu thuẫn, vừa muốn cửa mở ra lại vừa không muốn nó được mở. Cho đến khi một âm thanh gạch nhỏ của chốt khóa vang lên, tim cô bất giác cũng hẫng đi một nhịp. Cửa được mở ra, trước mặt cô là Phương Minh Đông. Ông ta nhìn cô mà lên tiếng. Doãn tiểu thư, có chuyện gì sao? Giai Kỳ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô nuốt khan một cái, rồi cũng không biết vì đâu lại có can đảm mà nói. Phương lão gia, đêm nay tôi có thể hầu hạ ông được không? Vừa dứt câu, Doãn Giai Kỳ đã hận không thể cắn lưỡi mà chết. Những ngón tay của cô bấu vào nhau, chống ngực dường như còn không cảm nhận được sự co bóp của tim. Giai Kỳ nhìn thẳng ông ta, vừa mong ông ta gật đầu, cũng vừa mong ông ta khước từ. Chờ đợi sự hồi đáp của Phương Minh Đông khiến cô có cảm giác như cổ bị bóp nghẹt vậy. Doãn tiểu thư, tôi cũng rất khó xử trong chuyện này. Nhưng thật ra để cô vào đây là vì tình nghĩa của hai nhà Phương Doãn, chứ không phải vì bất cứ mục đích nào. Phương lão gia, tôi hiểu. Chỉ là nếu đã quyết định như vậy thì tôi cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Doãn tiểu thư, cô mới vào đây được vài ngày, không cần vội vàng như vậy. Trở về nghỉ sớm đi, chuyện này sẽ bàn sau. Nghe thế, Doãn Giai Kỳ liền vội vàng nói. Doãn Giai hiện giờ đang rất... Còn không để cho cô nói hết, Phương Minh Đông đã đóng cửa lại. Tối nay cô đã lấy hết can đảm để leo lên giường của ông ta, nhưng không ngờ đến ngay cửa còn chưa qua nổi. Lúc trước, khi biết bản thân phải gả cho một người đáng tuổi ba mình, mặc dù là đáng xấu hổ, nhưng ít nhất cô còn nghĩ bản thân có thể cứu Doãn gia là có giá trị. Nhưng đến lúc này, tự dưng đến tận giường mà thân thể này họ cũng không cần. Doãn Giai Kỳ mới nhận ra mình đã rẻ mạt tới mức nào. Cô bất giác tự cười giễu chính mình một cái, sau đó chỉ có thể lặng lặng quay người rời đi. Nhưng chỉ được một đoạn, bất ngờ có một lực mạnh túm lấy cô kéo vào góc khuất của hành lang. Lưng cô bị dồn áp chặt vào bức tường. Trước mặt là thân ảnh cao lớn của đàn ông, giọng nói trầm trầm như thì thầm vang lên. Sao, mới đó mà đã không đợi được, nôn nóng leo lên giường ba tôi rồi sao? Doãn Giai Kỳ trong ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét nhìn Phương Minh Trạch. Dạo này cô thấy tần suất đụng mặt hắn khá nhiều, mà quên mất đây là Phương gia, nhà của hắn mà. Không ngờ Phương thiếu gia lại có sở thích nhìn trộm chuyện riêng tư của ba mình và người phụ nữ khác. Bàn tay hắn chống vào tường ngang mặt cô, áp cơ thể lại gần hơn mà khẽ cười nhếch một cái. Chỉ là tò mò muốn xem nhị tiểu thư của Doãn gia, nổi tiếng thanh cao tâm lạnh như băng đá, khi ở trên giường sẽ phóng đãng đến mức nào. Mấy lời miệt thị của hắn dạo này cô nghe nhiều, nên cũng không còn cảm thấy cần phải nổi điên lên nữa, chỉ lạnh giọng đáp lại. Vậy thì chẳng phải uổng công Phương thiếu gia đứng đây rình trộm vô ích một phen sao? Hắn nhìn cô, ánh mắt không giấu được một chút ám dục, quét một lượt từ gương mặt xuống đến thân thể. Cũng không hẳn là vô ích, ít nhất cũng được nhìn thấy Doãn tiểu thư ăn mặc lạ lướt như vậy. Dám chắc ngoài ba tôi ra, thì tôi là người thứ hai được nhìn thấy rồi. Lời dứt, hắn đưa tay lên muốn nắm lấy bả vai cô. Doãn Giai Kỳ nhận ra được hành động, nên cũng đã liền đánh vào tay hắn hất ra. Nếu đã không vô ích vậy, thì tôi có thể trở về phòng mình được chưa Phương thiếu gia? Doãn tiểu thư cần gì phải vội như vậy? Đã tốn công ăn mặc thế này, không bằng thử nghĩ đến lời đề nghị lúc trước của tôi xem. Phương Minh Trạch, lúc trước anh bám giết theo đuổi tôi. Tôi nghĩ anh đúng là mặt dày. Nhưng giờ thì tôi còn phát hiện anh vừa mặt dày còn có thêm cả đê tiện nữa. Nếu nói đê tiện thì chắc là tôi không thể bằng Doãn tiểu thư rồi. Ít nhất thì tôi chỉ có hứng thú với những người phù hợp với độ tuổi của mình. Không như Doãn tiểu thư, già cũng không tha. Khi nãy vì căng thẳng chuyện Phương Minh Đông nên không còn cảm thấy cơn sốt. Nhưng lúc này thì đột nhiên nhận ra bản thân xã rời sắp không trụ nổi. Nên cũng không còn hơi đâu tranh cãi với hắn. Thấy cũng đã thấy rồi, lăng nhục cũng đã lăng nhục rồi. Không biết Phương thiếu gia còn muốn gì nữa thì mới để tôi đi. Hắn nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên, sau đó áp gương mặt lại gần với bên tai của cô, hạ giọng thấp xuống. Da băng mỏng mượt không thể chạm, môi mềm đỏ thẫm không được hưởng, eo nhỏ mảnh khảnh không thể ôm. Doãn tiểu thư, giờ đây tôi chỉ muốn nếm thử ôm hương nhuyễn ngọc. Giai Kỳ cười nhếch một cái, chống tay lên ngực hắn đẩy ra. Phương thiếu gia đúng là cao hứng, vợ đẹp phòng hoa lại không dùng, chạy đến đây chỉ để muốn dây dưa cùng với kẻ đê tiện hơn mình sao? Đáng tiếc là Doãn Giai Kỳ tôi thuộc kiểu người, nếu không đạt được mục tiêu ban đầu thì cũng sẽ không lựa chọn thứ thấp hơn. Nói rồi cô quay người đi, nhưng rất nhanh Phương Minh Trạch đã đưa tay ra túm lấy eo cô kéo lại. Hắn có vẻ rất khó chịu với lời vừa rồi của cô, gắt gao khóa chặt cô trong vòng tay mình. Bộ mặt ti tiện cũng đã lộ ra rồi, còn ra vẻ thanh cao cái gì? Tôi có thể không giúp cô giải quyết tốt chuyện Doãn gia, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cô thỏa mãn hơn ông ấy. Phương Minh Trạch, anh phát điên cái gì thế? Buông tôi ra. Giai Kỳ chống chế muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng Phương Minh Trạch thì dường như đang dần bị mất đi lý trí. Cơ thể của cô mùi hương thanh mát, ngay cả cái cách cô cự tuyệt hắn lại càng khiến bụng dưới của hắn nóng lên. Minh Trạch vùi đầu vào bên cổ cô, da thịt mềm mại ấy giống như một liều thuốc mê hoặc, khiến khát vọng tưởng như đã bị vùi lấp lâu rồi giờ lại bùng lên. Doãn Giai Kỳ đối với hắn là mối tình đầu tiên, chỉ là hắn cứ luôn nghĩ rằng việc theo đuổi cô là để thỏa mãn khả năng chinh phục, vậy nên khi cô cự tuyệt hắn chỉ cho rằng là chuyện thất bại, chọn cưới một cô gái khác để lấn át đi cơn tức giận bên trong và gạt bỏ cô. Nhưng kỳ lạ, ngay cả khi hắn đã kết hôn, cũng một khoảng thời gian không gặp, cứ nghĩ đã xem cô như cỏ ven đường, thì không ngờ chỉ vừa mới gặp lại, khát vọng muốn có được cô lại càng trở nên mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, hắn đang cuồng dại như con thiêu thân sa vào hương vị da thịt cô, Phương Minh Trạch bỗng cảm thấy người ở trong lòng mình không còn phản kháng, lại có chiều hướng dựa dẫm vào. Nhận ra sự khác thường, Minh Trạch vội đẩy cô ra, mới phát hiện Doãn Giai Kỳ đã rơi vào trạng thái mê man. Hắn vội đỡ lấy. Giai Kỳ, Giai Kỳ. Đến lúc này mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của cô khác lạ, bỏng sát cả tay hắn. Minh Trạch áp tay lên trán cô rồi sửng sốt. Nóng quá. Nói rồi hắn liền bế bổng cô lên, mà gấp gáp đưa cô đi xuống lầu. Dì Lương. Nghe tiếng hắn gọi, dì Lương vội đi lên, nhìn thấy tình trạng cô như vậy cũng lo lắng hỏi. Thiếu gia, Doãn tiểu thư, cô ấy bị sao vậy? Sốt cao, dì đi chuẩn bị một ít nước ấm và khăn mềm đem vào phòng. Vâng. Bà quay đi, hắn cũng liền đi thẳng đến phòng của cô. Cả một quá trình ấy, Tô Ánh San đứng ở trên lầu dưới bóng tối đều nhìn thấy rõ. Móng tay của ả đã đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu lên, rồi từ từ hốc mắt liền chảy ra hàng lệ dài trượt xuống. Tô Ánh San đã cho rằng quãng thời gian qua, ả cố gắng là một người vợ thấu hiểu hắn, ít nhiều cũng đã khiến hắn quay đầu với tình cảm cũ. Nhưng thật không ngờ Doãn Giai Kỳ chỉ vừa mới xuất hiện lại đem tất cả những cố gắng của ả đổ sông đổ biển. Doãn Giai Kỳ, tại sao mày cứ không chịu buông tha anh ấy? Phụ nữ trong tình yêu, họ chỉ trở nên tức giận khi cảm thấy bản thân không được yêu thương. Đáng tiếc là trong cơn giận đó, không mấy ai có thể giữ lý trí để nhìn nhận vấn đề từ đâu. Việc đổ lỗi cho một người thứ ba nào khác chỉ là một cái cớ để che đậy sự thật mà họ không muốn chấp nhận, rằng tâm tư người đàn ông ấy vốn dĩ từ đầu đến cuối đều không đặt ở họ. Thời điểm ấy, tại một vũ trường xa hoa bậc nhất ở tỉnh D, ánh đèn tím đỏ mờ ảo nhấp nháy, trải xuống những bóng người đang nhún nhảy, hòa mình với tiếng nhạc. Trong một không gian rộng lớn lại tối mờ, khó nhìn rõ những gương mặt của các vị khách ngày hôm nay. Vậy mà nơi vị trí bàn rượu không đón được ánh đèn, một tôn dung của người đàn ông lại như tỏa ra thứ ánh sáng, thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Anh ngồi đó trên một chiếc ghế kiểu dáng tân cổ điển, trên tay cầm ly rượu, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt phượng chứa đựng sự tà mị hướng đến đám đông nhộn nhịp trước mặt, thi thoảng nhấp ngụm rượu, thứ chất lỏng đỏ sẫm đọng lại trên bờ môi đầy vẻ phong tình, càng khiến cho mọi thứ giống như một bức tranh câu dẫn dụ tình. Kê trên đùi anh là gương mặt của một cô gái được trang điểm khá sắc sảo, thân hình tuyệt mỹ, từng đường cong được khoe rõ khi cô ta nằm nghiêng trên chiếc ghế dài ấy, gối đầu lên chân anh, đem ngón tay lả lướt ve vờn di chuyển trên đùi người đàn ông. Cảnh tượng trông kinh diễm vô cùng. Nghiêm thiếu gia, sao hôm nay lại ít nói như vậy? Tâm trạng không tốt sao? Cô ta lên tiếng khi cảm thấy đã ở trong trạng thái này quá lâu mà không có hồi đáp gì. Lúc này bàn tay của anh đưa đến túm lấy chiếc cằm của cô ta mà xoay mặt lại nhìn đối diện mình. Nhàn Nhi đúng là tinh ý, cũng nhận thấy bổn thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt. Đáng tiếc là bổn thiếu gia đã không muốn nói, thì cô nên biết giữ im lặng mới phải. Lời vừa dứt, anh chỉ cần khẽ thúc nhẹ chân một cái, ả ta lập tức hiểu ý, vội vàng ngồi dậy rời đi với vẻ mặt không cam tâm. Ở đây ai mà không biết, người đấy là đại thiếu gia của gia tộc nhà họ Nghiêm, Nghiêm Quân Hạo, tôn dung như họa, phong thái quân vương, khí chất ngọc thụ, là niềm ao ước của rất nhiều cô gái muốn tìm một chốn ngả vào. Lúc này một bóng người mặc đồ đen bước đến bên cạnh anh, cúi đầu chào rồi nói: Thiếu gia, đã điều tra được rồi. Nghiêm Quân Hạo không vội, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu rồi mới lên tiếng: Thế nào? Hiện tại Doãn gia vẫn đang chỉ là cá trên thớt, Doãn Dương Đức còn đang chờ đợi hy vọng duy nhất ở con gái mình. Con gái? Phải. Ông ta gài con gái qua Phương gia làm lẽ, thực chất là dùng con gái để đổi lấy khoản tiền tài trợ thôi. Nghiêm Quân Hạo khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh trao đảo trong thủy tinh sứ. Ông ta mà cũng chịu để trưởng nữ của mình làm lẽ cho người khác sao? Không, người gả là nhị tiểu thư của Doãn gia, Doãn Giai Kỳ. Lời người đó vừa dứt, sự chuyển động của ly rượu trong tay Nghiêm Quân Hạo cũng dừng lại. Trong ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào, thanh âm trầm đều lặp lại cái tên Doãn Giai Kỳ. Phải, nhưng theo tôi tìm hiểu thì Phương Minh Đông không hề có hứng thú đến việc cưới Doãn tiểu thư làm lẽ, vậy nên không nghi thức rước về, không ban danh phận, nhận lời chỉ vì cả nể quan hệ trước đó của hai nhà. Mục đích của Phương Minh Đông vẫn là muốn thâu tóm sản nghiệp của Doãn gia. Nói vậy là chuyện nhị tiểu thư gả làm lẽ cho Phương gia vẫn chưa ai biết. Doãn gia đến giờ vẫn chưa thể trở mình là vì Phương gia chưa chịu chi tiền. Hiện tại là như thế. Khóe miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ. Thú vị. Anh nhìn lên ngước mặt, đưa tay gọi cậu ta ghé sát lại gần, rồi thì thầm nói nhỏ gì đó rất lâu. Sau đấy chỉ thấy cậu ta gật đầu một cái, rồi cũng rời đi. Biệt thự Phương gia. Trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ hơn 10 mét vuông, đây là gian phòng nhỏ nhất ở Phương gia, bởi ngay cả phòng tắm của chủ nhân còn lớn hơn gian này rất nhiều. Dì Lương đem theo một chậu nước ấm cùng khăn bông đi vào đặt xuống bên cạnh. Thiếu gia, để tôi làm, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Phương Minh Trạch có vẻ không để vào tai lời nói của bà. Hắn với lấy chiếc khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô mà lau người cho cô. Dì Lương thấy vậy có một chút chần chừ hiện rõ. Bà biết phận làm tôi tớ không nên đưa ý kiến quá nhiều. Chỉ là nhìn thấy tình cảnh Doãn Sai Kỳ lúc này bà có lòng thương xót. Thiếu gia, cậu vẫn nên là về phòng đi để tôi chăm sóc cô ấy. Lần này hắn mới lên tiếng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chỉ dành về phía cô. Không sao, dì xuống bếp hầm sẵn một ít cháo đi. Bà nghe vậy lúng túng một hồi rồi cũng phải lên tiếng. Thiếu gia thứ cho tôi nhiều chuyện nhưng cậu cứ thế này, e là chỉ đem rắc rối đến cho Doãn tiểu thư. Phương Minh Trạch không hiểu hết ý của bà. Hắn dừng lại hành động mà quay mặt nhìn sang. Dì Lương, dì nói vậy là sao? Thiếu gia, cậu cũng biết Doãn tiểu thư về đây không nhận được sự đồng tình của phu nhân. Thiếu phu nhân lại càng không. Thể trạng của cô ấy lúc này một phần cũng bị người khác gây khó dễ dẫn đến. Nếu cậu cứ để ý quan tâm cô ấy, e rằng những ngày tới đây Doãn tiểu thư lại càng khó sống hơn. Hắn mơ hồ đã hiểu được mà khẽ nhíu mày. Dì muốn nói là Ánh San gây chuyện sao? Dì ta nghe thế liền vội vàng cúi đầu. Thiếu gia, mong cậu đừng nói thiếu phu nhân, nếu không cô ấy sẽ trách bà già này nhiều chuyện. Phận làm kẻ tôi tớ, tôi không dám làm trái lời chủ nhân, chỉ là thấy tình cảnh Doãn tiểu thư có chút đáng thương, không đành lòng để cô ấy phải chịu thêm khổ cực nào nữa. Thiếu gia, cô ấy vốn dĩ là một thiên kim danh giá, được sống trong nhung lụa từ bé. Nếu như Doãn gia không gặp chuyện thì sớm muộn cũng sẽ tìm được chốn nương thân tốt, nhưng giờ đây chịu thiệt thòi gả vào Phương gia làm lẽ đã là khó cho cô ấy rồi, vậy nên hy vọng mọi người có thể đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn. Phương Minh Trạch nghe những lời dì ta nói, trong lòng hắn đâu đó xuất hiện một chút day dứt vì những gì xảy ra ban nãy cùng với cô. Hắn quay sang nhìn gương mặt có phần thiếu sắc nhưng ngũ quan vẫn thanh tú xinh đẹp, nhớ lại những năm tháng trước đó, một Doãn Sai Kỳ cao ngạo với tất cả những gã đàn ông đến gần, vậy mà bây giờ lại trở nên hèn mọn, tự dâng thân đến cửa. Thật ra vài ngày qua, Minh Trạch luôn nói những lời khó nghe với cô. Không phải là hắn khinh rẻ, mà là hắn không cam tâm. Cô gái mà hắn một thời điên loạn, đuổi theo không được, là bông hoa huyết châm kiêu hãnh lạnh lùng, kiên định khước từ tình cảm của hắn, thì kết cục phải ở bên người tốt hơn hắn mới phải. Phương Minh Trạch đưa bàn tay lên, ôm lấy một bên gương mặt của cô, như thường xót mà mân mê gò má xanh xao ấy. Hắn cũng muốn giúp cô giải quyết vấn đề của Doãn gia, chỉ là chuyện quá lớn, hắn không thể tự quyết định được. Dì Lương thấy hắn vẫn còn cứ nán lại, trong khi giờ này đã quá trễ, nếu như để Tô Anh San phát hiện, sẽ chỉ càng thêm phiền phức cho cô. Bà lên tiếng nhắc nhẹ, thiếu gia. Lúc này Phương Minh Trạch mới buông tay mà đứng dậy, hắn quay sang đưa chiếc khăn cho bà mà dặn dò. Để ý cô ấy, nếu thấy cơn sốt vẫn không hạ thì gọi bác sĩ Kha đến. Dì cũng hầm ít cháo đi, loãng một chút, cô ấy tỉnh lại thì đem lên ép cô ấy ăn. Tôi biết rồi, thiếu gia. Phương Minh Trạch nhìn qua cô thêm một lần nữa, sau đó cũng mới rời đi. Hắn trở về phòng riêng của mình. Bước vào nhìn thấy Tô Ánh San vẫn đang nằm trên giường quay lưng lại. Minh Trạch tiến đến định lên tiếng nói gì đó, nhưng cuối cùng không hiểu sao hắn lại im lặng. Tô Ánh San nằm đấy nhắm mắt, tưởng như ngủ, nhưng thực chất ả vẫn đang lắng từng cử động của hắn. Ả biết chắc chuyện khi xưa rồi cũng đến tai hắn. Nếu Minh Trạch thật sự vẫn còn giữ tình cảm với cô, thì lúc này ắt hẳn sẽ nặng lời vài câu với ả. Nhưng đợi mãi cuối cùng chỉ thấy Minh Trạch nằm xuống bên cạnh mà không nói gì. À mới từ từ mở mắt ra, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Anh làm gì mà giờ mới về phòng? Hắn nghe vậy chỉ hời hợt trả lời. Ra vườn hóng gió. Lời nói dối của hắn khiến Tô Ánh San càng thêm giận. Chỉ là ả yêu hắn đến mức có thể chấp nhận và nhẫn nhịn những tổn thương từ hắn gây ra. Tô Ánh San quay người lại nhìn, sau đó xích gần chủ động đưa tay ôm lấy hắn. Những ngón tay ngả ngớn trước ngực áo như gạ gẫm, cuối cùng lại bị Minh Trạch túm lấy gạt ra. Muộn rồi, ngủ đi. Chỉ nói một câu như vậy, hắn cũng xoay lưng về phía ả. Tô Ánh San nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn ấy mà đỏ ngầu đôi mắt. Trước khi Doãn Sai Kỳ đến đây, ít nhiều hắn và ả cũng có khoảng thời gian hôn nhân rất thuận lợi trôi qua. Tô Ánh San với nhiều năm yêu thầm hắn, ả hiểu hắn thích gì, không ưa cái gì, vậy nên rất dễ dàng để hài hòa với hắn trong cuộc sống. Còn Phương Minh Trạch cũng chẳng phải là loại tệ bạc, hắn có thể chưa bao giờ nói yêu ả, nhưng cũng chưa bao giờ ngược đãi ả. Cuộc hôn nhân của hai người họ, một bên chịu nhường, một bên cũng không đòi hỏi. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cả hai, thì có lẽ cứ như vậy bình bình trôi qua. Nhưng không ngờ giới hạn của họ xuất hiện rồi, chỉ là một doãn giai kỳ. Trong cái vòng xoáy tình yêu luẩn quẩn của tất cả bọn họ, khi một bên thở ơ lạnh nhạt, một bên thì cứ nhớ mãi và không buông. Đó mới chính là khoảng cách xa nhất của thế giới này, không phải sinh ly tử biệt mà là vô tình bất ý. Ngày hôm sau, Doãn Sai Kỳ tỉnh dậy khi trời đã đổ về trưa. Việc mở mắt ra nhìn thấy mình đã ở trong phòng khiến cô giống như bị lấy mất đi một phần trí nhớ nào đó vậy. Sai Kỳ chống tay xuống giường mà gượng ngồi lên. Cô hồi tưởng lại chuyện tối qua, chỉ nhớ rằng bản thân đến tìm Phương Minh Đông, sau đó lại bị Minh Trạch giữ lại dây dưa một hồi. Đến đó thì không còn nhớ rõ nữa. Không biết rốt cuộc giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì không. Cùng lúc đấy cửa phòng mở ra, Giai Kỳ theo quán tính nhìn đến bắt gặp dì Lương đi vào, còn bưng theo một bát cháo nóng. Doãn tiểu thư, may quá cô tỉnh rồi, mau ăn một chút cháo loãng cho đỡ mệt. Bà tiến lại đặt bát cháo xuống táp đầu giường, Giai Kỳ có chút dè chừng lên tiếng hỏi. Dì Lương, tối qua cháu làm sao? Thấy cô ấp úng như vậy, bà cũng hiểu được cô muốn hỏi gì nên trả lời. Tối qua cô sốt cao, là thiếu gia đưa cô về phòng. Minh Trạch sao? Bà gật đầu một cái, cô lại vì thế mà cố gắng lục lại trí nhớ. Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra giữa cô và hắn hay không? Dì Lương như đọc được lo lắng trong mắt cô nên lại lên tiếng. Doãn tiểu thư đừng lo, thiếu gia không phải là kiểu người mất nhân tính như vậy. Hơn nữa là tối qua cậu ấy ở đây chăm sóc cô rất lâu rồi mới rời đi. Sai Kỳ nghe vậy có một chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ cười gượng gật đầu đáp lại. Thấy vậy dì Lương lại nói tiếp. Doãn tiểu thư, bà già này hơi nhiều lời một chút nên muốn nhắc nhở cô. Nếu như cô muốn yên ổn ở đây thì có những việc nên tránh đi, có những người không nên lại gần. Giữa cô và thiếu gia tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách một chút. Có phải cô muốn đụng Minh Trạch đâu, là hắn cứ thích kiếm chuyện với cô. Doãn Sai Kỳ còn mong cách xa càng tốt nữa. Cô cũng không đôi co qua lại, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tôi biết rồi, cảm ơn dì đã nhắc nhở. Được rồi, cô mau ăn cháo đi cho nóng. Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho cô. Không cần đâu, tôi thấy đỡ hơn rồi. Sau câu nói ấy, Sai Kỳ cũng với tay bưng bát cháo lên. Mặc dù miệng cô nhạt nhẽo, quả thực là không muốn ăn, nhưng còn tiếp tục muốn sống thì cô không thể không ăn. Bát cháo trên tay cô còn chưa vơi quá nửa, thì lúc này ở bên ngoài có giọng nói hốt hoảng vọng vào. Quản gia Lương, lão phu nhân đến. Dì Lương nghe vậy liền sửng sốt, có lẽ bà ngầm hiểu được sự xuất hiện của lão phu nhân hôm nay là gì. Có chút lo lắng nhìn đến Sai Kỳ. Doãn tiểu thư, cô ăn xong thì cứ nghỉ ngơi trong phòng, không phải việc cấp bách thì không cần ra ngoài. Chỉ một câu nói như vậy, bà cũng vội vàng quay người trở ra ngoài. Doãn Sai Kỳ nhìn thấy thái độ của dì ta, trong lòng có sự bất an mơ hồ nào đó, bát cháo trong tay cô cũng được đặt xuống. Khi ấy, dì Lương đi lên cửa chính, cũng là lúc một bà lão ăn mặc quý phái bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng. Đi bên cạnh bà còn có một người phụ nữ gọi là Tâm Phúc. Dì Lương lúc này kính cẩn cúi người chào một tiếng. Lão phu nhân, Trương Lệ Hà, mẹ của Phương Minh Đông, người lớn tuổi nhất trong Phương gia hiện giờ đã sớm lui về chốn quê tao nhã chỉ ăn hưởng tuổi già. Những chuyện lớn nhỏ trong Phương gia đều không còn can thiệp vào nữa, nhưng toàn bộ trên dưới nhà họ Phương vẫn luôn kiêng dè bà. Kiều Vân đâu? Phu nhân hôm qua lên chùa ăn chay chép kinh, còn nói hôm nay sẽ về. Lão phu nhân trở về sao không cho người báo trước để chúng tôi chuẩn bị chu toàn đón tiếp? Báo trước để các người bịt chuyện trong nhà sao? Chúng tôi không dám. Trương Lệ Hà nhìn sang dì ta, vẻ mặt đanh lại mà gằn lên. Ta thấy các người dám đó. Dì Lương ngay vậy chỉ vội cúi đầu xuống. Trương Lệ Hà lại tiếp tục nói. Sai người đi báo cho bọn họ biết là ta đã về, sau đấy thì gọi cô ta lên đây. Nói rồi bà ta đi thẳng vào trong nhà. Dì Lương cũng hiểu được cô ta được nhắc đến ở đây là ai mà đáp lại. Vâng. Dì ta quay người đi đến cửa phòng của Sai Kỳ gõ cửa. Không lâu sau cô cũng đi lại mở ra. Dì Lương, có chuyện gì sao? Doãn tiểu thư, Doãn phu nhân muốn gặp cô. Sai Kỳ cũng đã có nghe về lão phu nhân của Phương gia. Trước giờ nói là hai nhà Doãn Phương thân quen, nhưng thực ra chỉ có ba cô cùng với mẹ con dì Dung là hay qua lại với nhà họ Phương, vậy nên Sai Kỳ cũng chưa được tiếp xúc với vị lão phu nhân này bao giờ. Cô theo chân dì Lương rời đi, cũng nghe bà căn dặn một số điều để tránh làm phật ý lão phu nhân. Sai Kỳ vừa bước vào gian phòng khách rộng lớn sang trọng, liền nhìn thấy một lão bà khí chất quyền quý ngồi ở trên chiếc ghế sofa. Đứng bên cạnh bà còn có một người phụ nữ trung tuổi. Cô tiến lại gần gặp người cúi chào. Lão phu nhân, không biết lão phu nhân trở về nên không kịp ra đón tiếp. Mong lão phu nhân chiếu cố bỏ qua cho. Trương Lệ Hà không đáp lại và nhìn cô với một ánh mắt có phần dữ dằn. Sai Kỳ thấy vậy vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô tiến đến phía bàn, quỳ xuống rót trà ra ly, rút kinh nghiệm từ chuyện Hạ Kiểu Vân. Sai Kỳ cẩn thận hơn trong tư thế rồi dâng lên. Mời lão phu nhân dùng trà. Lúc này Trương Lệ Hà mới lên tiếng gọi Tâm Phúc bên cạnh mình. Diệu Hoan. Lời vừa dứt, người phụ nữ đứng bên cạnh Trương Lệ Hà cũng liền lấy ra một cây roi mây đi lại về phía cô. Không nói câu nào, đã vụt thẳng xuống lưng cô một cái kêu chát. Hành động của Diệu Hoan khiến Sai Kỳ nhíu nhẹ mày vì đau. Theo phản xạ ưỡn lưng cao lên, còn chưa kịp thấm cho hết cái cơn sát ở lưng mình, thì sau đó Diệu Hoan đã vụt roi xuống tay bưng ly trà của cô. Lần này Sai Kỳ không kịp chuẩn bị, vậy nên cũng vì đau mà vô thức buông ly trà khiến nó rơi xuống sàn xoảng một tiếng vỡ. Nước trà nóng bỏng lan dần đến đầu gối của cô. Doãn Sai Kỳ cố cắn răng để chịu đựng. Diệu Hoan không để ý đến những điều đấy, lên tiếng giáo huấn. Khi rót trà, nước chỉ được phép 7 phần. Đặt ấm trà xuống, không được hướng vòi ấm đối diện với bể trên. Khi dâng trà, lưng phải thẳng, vai thả lỏng, mắt không được nhìn ngang hàng với bể trên, mà phải cúi nhẹ đầu. Nâng trà, tay phải giữ chén, tay trái đỡ đáy. Toàn bộ quá trình không được phép có biểu hiện nhíu mày cau mặt. Làm lại. Doãn Sai Kỳ nghe vậy chỉ có thể làm theo. Cô xoay người rót một ly trà mới, cẩn trọng theo đúng lời chỉ dạy của Diệu Hoan rồi tiếp tục dâng trà. Mời lão phu nhân dùng trà. Lần này chiếc roi vụt thẳng xuống cầu vai cô kèm giọng nói. Thả lỏng vai. Cái đánh đấy khiến tay cô bị động mạnh. Trà trong ly theo đó cũng bị hắt ra bên ngoài một ít. Diệu Hoan liền cầm ly trà đổ đi rồi đặt xuống. Làm lại. Sai Kỳ tiếp tục việc đấy. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là những nhát roi. Trà nhiều hơn 7 phần. Làm lại. Không được nhíu mày. Làm lại. Tay đặt sai. Làm lại. Cứ vậy, việc dâng trà được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trà trong ấm hết thì lại được người làm pha cho đầy ấm. Cho đến khi người nhà họ Phương vội vàng quay về, thì tay của cô đã sớm in lằn những vết đỏ ửng dài. Minh Trạch cùng với Ánh San và Yến Thanh đi vào. Ánh mắt hắn đã sớm nhìn đến vị trí của Giai Kỳ. Chỉ là có mặt Trương Lệ Hà ở đây, hắn cũng không dám quá phận. Ba người họ đi đến cúi chào. Lão phu nhân. Vợ chồng Phương Minh Đông lúc này tiến lại phía Trương Lệ Hà lên tiếng. Sao mẹ về mà không báo trước cho chúng con? Anh chị có vẻ rất để ý đến việc tôi có báo trước hay không nhỉ? Hạ Kiều Vân nghe vậy, đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. Chúng con biết trước thì sẽ bảo người làm trong nhà chuẩn bị chu toàn hơn. Vừa nói Hạ Kiều Vân lại khẽ nhìn qua phía của Sai Kỳ. Cô vẫn quỳ ở đấy, nước lênh láng trên mặt sàn. Bàn tay vẫn nâng ly trà lên ngang vai, từ đầu tới cuối vẫn cúi mặt không nhìn lên. Hạ Kiều Vân lại nói tiếp. Mẹ đi đường mệt, để Diệu Hoan đưa về phòng nghỉ ngơi đi, còn dặn người làm nấu vài món bổ dưỡng. Gia đình chúng ta cũng lâu rồi, không ngồi ăn cơm đông đủ như vậy. Đông đủ theo ý của chị là có cả cô ta phải không? Hạ Kiều Vân cười gượng, chỉ là một kẻ không danh không phận, mẹ để ý làm gì đến cô ta? Trương Lệ Hà quay sang con dâu mình. Kiều Vân à Kiều Vân, sao con có thể vô ưu thế hả? Con có biết hôm qua con không ở nhà, cô ta đã bỏ đến tận giường của chồng con không hả? Phương Minh Đông lúc này mới lên tiếng. Mẹ hiểu lầm thôi. Nghe vậy Hạ Kiều Vân và Phương Yến Thanh đều sửng sốt nhìn lên cô. Chỉ có Minh Trạch khẽ nhíu mày lại nhìn sang Tô Ánh San, mà ả thì tỏ ra như không biết gì rồi lờ đi. Yến Thanh không kiềm chế được, khi ấy liền chỉ tay về phía cô. Doãn Giai Kỳ, không ngờ mày trơ trẽn đến vậy. Lợi dụng mẹ tao không ở nhà, mày định câu dẫn ba tao sao? Con hồ ly tinh này. Cô đối với mắng chửi của Yến Thanh dường như đã vô cảm. Bởi thật ra cô ta nói đúng mà. Trơ trẽn nên tối qua mới tìm đến Phương Minh Đông. Giai Kỳ hoàn toàn không có bất cứ một lời nói nào, vẫn quỳ ở đó trong tư thế dâng trả như vậy. Yến Thanh định lao đến phía cô thì Minh Trạch đã túm lấy kéo lại. Yến Thanh, con lão phu nhân đang ở đây. Nghe nói thế, cô ta nhìn đến Trương Lệ Hà bất mãn mà nói: lão phu nhân, bà nhất định phải dạy dỗ cô ta thật mạnh tay, nếu không con hổ ly tinh đó sẽ làm loạn nhà mình mất. Lúc này Trương Lệ Hà cũng mới quay sang phía Giai Kỳ, bà định nói gì đó thì bất chợt Hạ Kiều Vân lên tiếng: Doãn Giai Kỳ, tôi đã cảnh cáo cô trước đó mà cô không chịu nghe lời sao? Dì Lương, đưa cô ta đến từ đường quỳ đủ 3 canh giờ cho tôi. Dì Lương nghe vậy liền gật đầu: vâng. Sau đó cũng vội vàng đi đến cầm ly trà trong tay Giai Kỳ đặt xuống bàn, rồi đỡ cô đứng dậy mà đưa đi. Trương Lệ Hà có vẻ vẫn không hài lòng với cách xử phạt này mà quay sang con dâu: Kiều Vân, con... Mẹ, lâu rồi mẹ mới về. Không cần vì người ngoài mà làm mất đi không khí của gia đình. Mẹ yên tâm, chuyện cô ta còn sẽ có cách. Nghe vậy Trương Lệ Hà cũng đành nguôi đi mà thở mạnh một tiếng. Được rồi Diệu Hoan, đưa ta về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngồi lâu như vậy cũng mỏi lưng rồi. Diệu Hoan đi đến đỡ lấy bà ta, sau đó cũng dìu về phòng. Hạ Kiều Vân lúc này nhìn đến người trong nhà mà nói: mấy đứa về phòng nghỉ đi, hôm nay tất cả ở nhà không được đi đâu hết. Nghe vậy bọn họ cũng rời đi. Trong gian phòng chỉ còn Phương Minh Đông. Kiều Vân mới nhìn sang chồng mình: Minh Đông, tôi không cần biết ông đang có tính toán gì với Doãn gia, nhưng vấn đề này tốt nhất đừng có kéo dài nữa, nếu ông không muốn Phương gia này tan nát. Phương Minh Đông nghe rõ vợ mình nói, nhưng ông ta lại không đáp lại lời nào, chỉ đứng dậy mà rời đi. Lúc này Lục Hoa mới tiến lại gần Hạ Kiều Vân mà hỏi: phu nhân, sao lúc nãy lại ngăn cản lão phu nhân xử phạt cô ta? Người lạ gì tính cách của lão phu nhân nữa, quy tắc của bà ấy vô cùng nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không để cô ta sống yên. Nhưng chẳng phải phu nhân cũng muốn vậy để cô ta biết khó mà lui sao? Trách người không cần quá khắt khe, răn đe vừa phải, dạy dỗ có chừng mực. Con người bị ép quá sẽ làm liều, vậy nên ta muốn chừa cho cô ta một con đường lui, cũng chính là chừa cho Phương gia một đường lui. Lục Hoa nghe vậy hiểu ý, chỉ gật đầu một cái rồi cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Khi ấy Phương Minh Trạch cùng Tô Ánh San trở về phòng riêng, vừa đóng cửa lại hắn đã quay sang chất vấn vợ mình: là em báo tin cho lão phu nhân? Ả hoàn toàn như không biết gì mà lắc đầu: không, lão phu nhân về em cũng bất ngờ nữa. Tối hôm qua mẹ trên chùa, Yến Thanh ở lại ký túc xá trường, người làm trong nhà trước giờ đều không hiểu chuyện. Biết được sự việc Giai Kỳ đến phòng ba chỉ có mấy người thôi. Ba không nói, anh không nói, em cũng không nói, vậy thì ai? Minh Trạch, chuyện tối qua em thật sự không biết. Em lên giường đi ngủ sớm, lúc anh về phòng em mới tỉnh dậy mà. Minh Trạch thấy vợ mình chối quanh lại gắt lên: Tô Ánh San. Thái độ ấy của hắn khiến ả sững lại, sau đó cười hắt ra một cái: anh không tin vợ mình, vì nó sao? Thế nào? Thế nó bị lão phu nhân giày vò nên đau lòng sao? Ánh San, em có thể nào dùng một chút lý trí để hành xử được không? Lý trí? Anh nói em sao? Vậy còn anh? Anh có thể nào dùng lý trí để đối diện với Doãn Giai Kỳ không? Rằng em mới là vợ anh và nó sẽ là mẹ kế của anh. Tới đấy nước mắt ả trào ra, Tô Ánh San dúi ngón tay chỉ vào ngực hắn mà gằn lên từng chữ: anh có dám chắc những ngày qua trong lòng anh không hề có ý nghĩ bất chính với cô ta không? Câu nói của ả khiến hắn sững lại. Cái chỉ tay của Tô Ánh San quả thực đã chỉ đúng tâm đen của hắn. Phương Minh Trạch lảng tránh mà quay người đi. Em không còn lạ gì tính khí của lão phu nhân nữa, mấy ngày nay tốt nhất đừng có gây thêm chuyện. Nói rồi hắn cũng trở ra ngoài. Tô Ánh San đứng ở đấy nghe tiếng cửa đóng lại liền hóa điên, đi đến kéo hết chăn gối trên giường ném xuống sàn. Doãn Dài Kỳ, sao mày không chết đi cho rồi? Tô Anh Sàn như kẻ điên đưa tay lên vo đầu, rồi lại ngồi thụp xuống sàn mà nức nở. À, yêu hắn như vậy lại không thể so được với một kẻ từ đầu đến cuối đều không để hắn vào mắt, nực cười thay. Con người chúng ta ai rồi cũng sẽ từng ít nhất một lần trở thành kẻ tệ bạc trong một mối tình nào đó. Từ đường, nơi thờ cúng tổ tiên Phương gia. Doãn Giai Kỳ quỳ trước bàn thờ vong linh của dòng tộc họ Phương. Cô nhìn rất cẩn thận từng bài vị được đặt trên đấy. Giờ mới biết Phương gia đã trải qua rất nhiều đời như vậy. Có điều sau một hồi lướt qua những cái tên, Doãn Giai Kỳ mới phát hiện ngoại trừ đệ nhất đại tổ thì những đời dưới đàn ông trong dòng tộc họ Phương đều chỉ có duy nhất một vị phu nhân. Không hiểu rõ có phải đã có một sự kiện lớn nào đó xảy ra không. Nhưng Doãn Giai Kỳ cũng ít nhất mơ hồ hiểu được tại sao người nhà họ Phương bây giờ lại có thái độ hà khắc với kẻ làm lẽ đến vậy. Ban nãy hành động tranh xử phạt của Hạ Kiều Vân đã khiến cô thấy lạ. Bắt cô đến từ đường để quỳ, có lẽ là muốn cô nhìn thấy những điều này. Chỉ là bọn họ thật nực cười, trên dưới Phương gia ai cũng cho rằng cô ham muốn cái vị trí thứ lẽ này. Nhưng những nhẫn nhục của cô vốn chỉ là cần một khoản tiền lớn từ Phương gia mà thôi. Từ rất nhiều đời trước rồi, Phương gia không có tục nạp thiếp cưới lẽ. Tuy là không có bất cứ một quy định hay cấm kỵ nào, nhưng người họ Phương về sau đều muốn làm theo ông cha đời trước, chỉ lấy duy nhất một người vợ. Giọng của Minh Trạch từ phía sau vang lên. Hắn bước vào bên trong tử đường, ánh mắt nhìn thẳng đến bàn thờ vong linh gia tộc. Doãn Giai Kỳ, một cái quay mặt nhìn hắn cũng không có. Cô vẫn quỳ ở đấy mà đáp lại. Đã có rất nhiều những câu chuyện thương tâm, từ cái lệ năm thề bảy thiếp, cảnh lấy chung chồng, may mắn thì lụa gấm, châm cài, không may mắn thì yếm sờn mi lệ. Người sớm tối hưởng hoa, cả ngày đêm cô quạnh, không muốn bị người khác chà đạp thì phải đạp lên người khác. Bản chất phụ nữ vốn yếu mềm, chỉ vì muốn một sự sủng hạnh độc nhất mà tâm tư liền trao cho quỷ dữ. Đàn bà đấu đá nhau, chỉ đàn bà thiệt, còn đàn ông mất đi một người vợ thì lại nạp thêm một người khác. Nhưng trong một gia đình, chỉ tồn tại những tranh giành đấu đá thì kết cục sẽ không thể nào viên mãn được. Có lẽ tổ tiên Phương gia đã sớm hiểu được vấn đề này, vậy nên không muốn tái lặp lại nữa. Minh Trạch lúc này nhìn xuống cô. Nếu cô đã nghĩ được như vậy, tại sao vẫn còn cố chấp? Tôi vào đây không phải để tranh giành hay đấu đá với nhà anh. Tôi chỉ bằng lòng làm tất cả mọi việc để xin một sự giúp đỡ cứu lấy Doãn gia. Vấn đề của Doãn gia quá lớn. Nếu bà tôi can thiệp sẽ kéo theo cả Phương gia vào khó khăn. Vậy nên khả năng cao ông ấy sẽ không xuất vốn. Nghe lời của hắn, cô bắt giác bấu ngón tay. Thực ra từ lúc bước vào đây cô cũng đã sớm đoán được. Chỉ là nghe Minh Trạch nói ra vẫn khiến cô không tránh được có sự tuyệt vọng. Ông ấy vẫn chưa đặt ra quyết định cho chuyện này. Vậy nên tôi vẫn phải bám trụ ở đây đến khi nào có được đáp án. Thế nên không lấy được tiền, tôi sẽ không bỏ cuộc. Thấy cô cố chấp, lại nhìn đến vết roi trên tay cô, Phương Minh Trạch có một chút thương cảm mà nói. Cô đang sốt, về phòng nghỉ đi. Bên phía mẹ tôi sẽ nói đỡ vài lời. Hắn nói rồi cũng đưa tay ra muốn đỡ cô đứng lên, nhưng Giai Kỳ liền gạt tay Minh Trạch ra. Phương thiếu gia không cần phải giả mèo khóc chuột. Hắn khựng lại cau mày nhìn cô. Ý gì? Chuyện lão phu nhân bất ngờ trở về, không phải là đều nhờ một tay Phương thiếu gia sao? Cô nghĩ tôi cần phải làm đến mức này? Chuyện tối qua chỉ có Phương lão gia, cậu và tôi biết. Nếu người làm nhiều chuyện thì họ sẽ tìm phu nhân để báo, nhưng phu nhân còn không biết chuyện. Ba cậu thì lại càng không cần làm vậy. Nếu không phải Phương thiếu gia, vậy là tôi tự mình. Giờ cậu đến đây nói sẽ xin đỡ cho tôi, không phải là muốn kéo thêm hiềm khích giữa tôi và mọi người sao? Phương Minh Trạch chạy tới đây là vì hắn đã nhìn thấy những vết thương trên tay cô khi nãy. Lo lắng cơn sốt của đêm qua, lại thêm lão phu nhân dạy dỗ, còn bị đưa đến đây bắt quỳ. Phải, hắn chính là sợ cô trụ không được. Chỉ là không ngờ tâm tư của hắn lại bị cô hiểu lầm như vậy. Cô nghĩ một mình tôi không đủ sức gây khó dễ cho cô hay sao, mà phải nhờ đến lão phu nhân? Gây khó dễ mà Phương thiếu gia làm được chính là đứng rình trộm trước phòng ba mình sao? Tất nhiên là có thêm người thì cậu cũng bớt phải căng mắt ra canh chừng rồi. Bàn tay Phương Minh Trạch dần dần vo chặt lại, Hắn nhìn cô thêm một hồi rồi sắc mặt cũng chuyển hóa lạnh nhạt. Vậy thì hy vọng Doãn tiểu thư sau khi quỳ đủ 3 canh giờ chân vẫn còn sức để bò được đến giường của ba tôi. Dứt lời hắn cũng quay người trở ra ngoài. Cô vẫn quỳ ở đấy từ đầu đến cuối không nhìn hắn một cái nào. Thật ra trong lòng Doãn Sai Kỳ biết hắn không liên quan đến chuyện trở về của lão phu nhân. Chỉ là chuyện xảy ra tối qua giữa cô và hắn, Sai Kỳ muốn hoàn toàn triệt để. Tình cảm của Minh Trạch giữa hai người họ vốn dĩ đã không có khả năng, hiểu lầm cũng được, giữ khoảng cách một chút, cô cũng tránh được thêm phiền phức từ Tô Ánh San. Có điều Doãn Sai Kỳ vốn dĩ không hiểu, một người đã giữ trong lòng mãi một đoạn tình cảm không được hồi đáp chưa chịu dứt, không phải là họ chưa nhận đủ sự tuyệt tình, mà là họ đã thích bạn, thì nhìn thêm một lần cũng vẫn sẽ thích. Buổi tối, cửa phòng của Doãn Giai Kỳ vang lên tiếng gõ. Cô nằm ở trên giường, thần sắc vô cùng tệ, nhưng vẫn cố lê cái thân thể đang không còn sức ấy mà bước xuống. Trong người vẫn còn cơn sốt, lại thêm bị quỳ hơn 3 canh giờ kể từ lúc phải dâng trà lên cho lão phu nhân. Đôi chân của Giai Kỳ lúc này dường như muốn phế đi vậy. Cô tiến đến mở cửa, dì Lương đứng đấy vừa lo lắng lại chần chừ mà nói. Doãn tiểu thư, bữa tối không thể đem vào phòng được. Lão phu nhân nói, nếu muốn ăn thì tự đến phòng ăn. Cô nghe vậy không thấy gì bất ngờ, bờ môi đã tái nhợt nhưng vẫn cười gượng gật đầu. Được, tôi sẽ đến. Dì Lương biết sớm muộn gì lão phu nhân cũng sẽ làm khó cô trong bữa ăn, vậy nên muốn khuyên nhủ cô. Doãn tiểu thư, cô thế này hay là... Còn không để bà nói hết, Sai Kỳ đã lên tiếng, giọng cô có phần yếu hơi. Dì Lương không ăn sẽ chết đó. Phải, cô hiểu thể trạng của mình. Từ ngày bước chân vào đây, cô được ăn còn không nổi mấy bữa. Hôm nay lại chỉ được vài thìa cháo loãng, còn quỳ suốt mấy canh giờ. Nếu như cô vì tự trọng mà không đến, ngày mai rồi cũng sẽ thế. Không ăn một ngày không chết, nhưng không ăn nhiều ngày rồi cũng sẽ chết. Bệnh trong người mà không ăn thì lại càng nhanh chết. Cô phải sống đến lúc lấy được tiền, trước sau cũng không thể trốn tránh được. Vậy thì hà tất phải ép bản thân chịu thêm khổ. Cô lúc này so với tự tôn thì sống vẫn quan trọng hơn. Dì Lương nghe vậy cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Trong mắt bà lộ ra một sự thương xót, sau đó cũng đưa tay đỡ lấy cô mà dìu đến phòng ăn. Hôm nay có mặt lão phu nhân nên dường như mọi người trong Phương gia đều không ai dám quá phận. Bọn họ ngồi quây bên một bàn ăn lớn, chỉ còn thiếu Phương Yến Thanh chưa thấy mặt. Dì Lương đưa cô đến một vị trí vẫn tách ra hẳn với bọn họ, đưa tay kéo ghế định đỡ cô ngồi xuống, thì giọng của Trương Lệ Hà vang lên. Dì Lương, dì làm quản gia trong nhà bao nhiêu năm mà không rành rõ lễ nghĩa sao? Trong cái nhà này thấp kém nhất là kẻ không danh phận. Muốn ngồi ăn chung một bàn thì cũng phải đợi chủ nhân ngồi xuống đủ trước mới được phép ngồi. Nghe vậy dì Lương vội vàng nhìn quanh biết Phương Yến Thanh chưa xuống ăn. Mà lão phu nhân nói thế dì ta cũng không biết phải làm sao. Vậy Sai Kỳ hiểu ý của lão phu nhân vậy nên chỉ nói với dì Lương. Không sao, tôi sẽ đợi Phương tiểu thư xuống rồi mới ăn cũng được. Nghe vậy dì Lương cũng chỉ đành lui về phía sau. Những người đã ngồi trên bàn ăn cũng không vì sự thiếu mặt Yến Thanh mà chờ đợi. Chỉ cần lão phu nhân cầm đũa lên thì bọn họ cũng bắt đầu dùng bữa. Doãn Giai Kỳ vẫn đứng lặng thinh ở đấy. Vẻ mặt cô ngoài một chút mệt mỏi thì không lộ ra một tia cảm xúc nào. Bên tai cô là âm thanh của bát đũa va vào nhau, xen lẫn là cuộc trò chuyện của gia đình họ. Khi ấy Phương Minh Trạch bỗng lên tiếng. Dì Lương, lên xem Yến Thanh có chuyện gì không. Gọi con bé xuống ăn cơm đi. Vâng. Dì ta gật đầu rồi cũng định vội đi, nhưng Trương Lệ Hà lại lên tiếng. Không cần, con bé có dặn là sẽ ăn xong một chút rồi. Tô Ánh San ngồi bên cạnh chồng mình, biết Minh Trạch là để tâm đến cô. Trong lòng ả càng cảm thấy căm ghét, chỉ là có lão phu nhân ở đây ả không thể hiện ra mặt. Sau khi tất cả đã ăn xong, thì Yến Thanh mới từ trên lầu đi xuống. Mọi người ăn xong hết rồi sao? Nghe vậy Tô Ánh San rất nhanh lên tiếng. Xong rồi, còn mỗi Giai Kỳ, cô ấy phải đợi em ngồi vào thì mới được ngồi xuống ăn. Phương Yến Thanh nghe nói thế thì nhìn đến phía Giai Kỳ, sau đó cười nhếch một cái mà tiến lại phía ghế của mình. Giai Kỳ nhìn thấy cô ta đã ngồi xuống, cô cũng mới ngồi vào ghế của mình. Chỉ là vừa cầm đũa lên đã liền thấy Yến Thanh dồn hết tất cả thức ăn còn dư lại vào một bát canh. Phương Minh Trạch thấy vậy khẽ cau mày gắt nhẹ. Yến Thanh, cô ta chỉ cười một cái mà nhìn mọi người. Con no rồi, không ăn nữa. Nghe vậy, lão phu nhân cũng đứng dậy rời đi. Những người còn lại sau đó cũng theo chân. Chỉ có Minh Trạch nán lại nhìn đến dì Lương mà hỏi. Dì xem dưới bếp còn gì không, đem lên cho cô ấy. Dì ta ái ngại nhìn hắn mà trả lời. Biết tính khí của lão phu nhân nên đồ ăn sẽ nấu không dư. Vậy thì xem còn gì tươi. Hắn mới nói được nửa câu, ánh mắt trở nên sửng sốt khi thấy Doãn Giai Kỳ gắp thức ăn trong bát canh ấy bỏ vào miệng. Giai Kỳ, cô không để tâm đến hắn, vẫn ăn phần cơm của mình một cách rất bình thản. Minh Trạch tiến lại phía cô, hắn mỗi lúc càng thấy khó hiểu được con người của Giai Kỳ. Những cái này mà cô vẫn có thể ăn sao? Cô không nhìn lên hắn hời hợt mà trả lời. Chỉ là trộn vào với nhau, ít nhất là không phải do ai đó nhả ra thì vẫn còn ăn được. Hắn thấy cô cứ cố chấp ăn như vậy, liền lấy lại bát tạp phẩm mà hướng đến dì Lương. Đổ đi, Phương Minh Trạch. Giọng của Giai Kỳ gằn lên khiến hắn nhìn sang, ánh mắt cô đỏ ngầu như đang cố kiềm chế, không cho nước mắt chảy ra mà nói tiếp. Không cho tôi ăn cũng là cách gây khó dễ của anh sao? Hắn rõ ràng là nghĩ cho cô, nhưng thật không hiểu tại sao cô lại cứ phải hiểu sai ý của hắn như vậy. Đúng là đã không ưa thích thì hoa nở có đẹp cũng chỉ là cỏ dại. Phương Minh Trạch đặt lại bát tạp phẩm xuống trước mặt cô, giọng hắn gằn lên. Phải rồi, thứ rẻ mạt như cô, chỉ thích hợp ăn những cái này thôi. Cũng khi ấy giọng của Tô Ánh San tiến vào. Minh Trạch, lão phu nhân tìm anh. Hắn sau đó không nói gì thêm, quay người đi thẳng ra ngoài. Tô Ánh San nhìn cô thêm một lượt, rồi cũng mới theo sau hắn ta. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn cô và dì Lương. Bà khi ấy mới lên tiếng. Doãn tiểu thư, thiếu gia không phải là gây khó dễ cho cô đâu. Dì Lương, không phải dì nói nên giữ khoảng cách với cậu ta sao? Như vậy cũng tốt. Cậu ta đừng nên để tâm đến tôi nữa là được rồi. Nhưng cái này cô cũng đâu cần phải cố ăn. Không sao, đều là những thứ không có kỵ nhau. Chỉ cần không độc thì tôi vẫn ăn. Thật ra bọn họ không hề biết. Lúc trước ở Doãn gia cô còn từng ăn những thứ bẩn hơn nhiều. Thế này vẫn còn tốt chán như cô nói. Ít nhất là không phải ai đó nhả ra. Đêm đấy ở một góc khuất tối trong khuôn viên của Phương gia, có hai bóng người đứng cạnh nhau bàn tính to nhỏ chuyện gì đấy, rồi lại lặng lẽ chia hai hướng mà rời đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa phòng của Giai Kỳ vang lên đánh thức cô tỉnh dậy. Giai Kỳ khẽ mở mắt, nhìn ra ô cửa sổ thấy trời đã hửng quang. Lại một ngày mới rồi, cô không biết hôm nay sẽ phải đối mặt với điều gì nữa. Giai Kỳ bước xuống giường mà đi ra mở cửa. Trước mặt cô là một người làm trong Phương gia. Doãn tiểu thư, lão phu nhân nói hôm nay cô pha trà dâng lên. Nhưng trong nhà vừa hết, vậy nên lão phu nhân bảo cô đi lấy trà. Trong này có tiền và thông tin của cửa hàng được ghi ra giấy. Cô đến đó cứ nói lấy trà cho Phương gia là họ biết. Cô ta đưa ra trước mặt Giai Kỳ một túi vải nhỏ. Không thể làm trái nên Giai Kỳ chỉ đành nhận lấy. Cô ta lại nói tiếp. Xe trong nhà đều có việc rồi, vậy nên sẽ không có xe đưa cô đi. Hôm qua để cô quỳ mấy canh giờ, hôm nay thì bảo cô đi bộ. Xem ra là muốn phế đôi chân của cô thật. Giai Kỳ chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Tôi sửa soạn một chút rồi sẽ đi ngay. Được, nhớ về sớm không lão phu nhân sẽ nổi giận. Tôi biết rồi. Cô đóng cửa lại, quay vào vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi trở ra ngoài, đem theo cả túi vải mà người làm đã đưa mở ra xem. Tìm trong đấy tờ giấy ghi địa chỉ cửa hàng mà đi thẳng đến đó. Có vẻ như Phương gia là khách lớn ở đây, nên khi vừa nhắc đến chủ tiệm liền niềm nở đi lấy. Phương gia hết trà, sao không bảo để tôi cho người đem đến, mà hôm nay lại tự tới lấy vậy? Cô nghe vậy mới biết hóa ra trước giờ trà đều có người đem đến, người làm không cần phải đi lấy. Trương Lệ Hà cố ý muốn gây khó dễ cho cô đây. Chỉ là cô đang nghĩ, lão phu nhân trong Phương gia có tiếng nói như vậy, nếu cô có thể thuyết phục được bà ta nói Phương Minh Đông xuất vốn, thì có lẽ ông ta không dám làm trái. Tiện đường nên tôi vào lấy. À, nhưng Doãn tiểu thư, sao cô lại đi lấy trà cho Phương gia vậy? Bị hỏi vậy, Giai Kỳ bỗng nhiên sững lại, sau đó chỉ hời hợt nói. Doãn Phương trước giờ thân thiết, Tôi qua đó thăm hỏi cũng không thể đi tay không. À phải phải. Chủ tiệm vừa nói vừa cười, tay gói trả cẩn thận rồi đưa cho cô. Gia Kỳ trả tiền rồi cầm lấy cũng vội rời đi. Khi cô ra đến cửa còn nghe thấy lời lẩm bẩm của chủ tiệm. Giả vẻ cái gì, còn không phải là gán thân cho Phương lão gia sao? Cô khựng lại một bước, bàn tay siết chặt lấy quai túi trà, sau đó cũng chỉ rời đi. Gia Kỳ trở về Phương gia, vội vàng đem trà xuống nhà bếp hãm nước để pha rồi đưa lên nhà chính. Vừa bước vào gian phòng khách đã thấy Trương Lệ Hà ngồi ở đấy nói chuyện với Tâm Phúc bên cạnh. Cô tiến lại cúi đầu chào lão phu nhân. Bà ta không đáp lại, mà Gia Kỳ vốn dĩ cũng không cần chờ đợi điều đấy. Cô đi đến bên bàn đặt ống trà rồi quỳ xuống ngay cạnh, cảm nhận được cơn đau ở hai đầu gối như bị nghiền nát, vẫn cắn môi chịu đựng mà rót trà rồi dâng lên. Mời lão phu nhân dùng trà. Không biết có phải là do buổi dậy dâng trà hôm qua đã quá khắt khe, nên hôm nay Gia Kỳ không để xảy ra lỗi nào khiến Diệu Hoan không tìm được điều gì để bắt bẻ. Một lúc sau liền thấy Trương Lệ Hà cũng nhận lấy ly trà rồi đưa lên miệng uống. Không nghe được bất kỳ lời nào của bà ta, Gia Kỳ cũng không thể tự ý đứng dậy. Không lâu sau đó thì Diệu Hoan lên tiếng. Lão phu nhân nói cô ở trong nhà này thân phận thấp kém, vậy nên phải cùng với hạ nhân làm việc, không thể ăn rồi nằm như chủ nhân được. Nghe vậy cô cũng đáp lại. Lão phu nhân cần gì cứ sai bảo. Công việc của cô, lão phu nhân đã căn dặn quản gia Lương. Cô lui xuống gặp quản gia để gặp bà ấy sắp xếp phân phó. Vâng. Sau lời đó, Gia Kỳ cũng vịn tay vào bàn để đứng dậy rồi rời đi. Cô tìm đến dì Lương mà hỏi. Dì Lương, nghe nói lão phu nhân dặn dì sắp xếp việc làm cho tôi. Bà nghe vậy quay qua nhìn cô một lượt như quan sát trạng thái của Gia Kỳ. Doãn tiểu thư, cô ổn không? Không sao, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Dì Lương thở dài một cái mà gật đầu. Quần áo của mọi người đã được giặt rồi. Giờ cô đến sân phơi ở hướng Tây phơi đồ đi. Được. Nói rồi cô cũng quay người đi. Dì Lương đứng đấy nhìn theo cái thân hình mảnh mai như liệu yếu mà thương xót. Vốn dĩ lão phu nhân bảo bà để cô giặt đồ. Nhưng dì Lương thấy cô mới ốm dậy, bà cũng không đành lòng để Gia Kỳ làm việc quá sức, nên đã lén sai người làm trong nhà giặt đồ trước, rồi bảo cô đến đó phơi. Như vậy xem ra cũng là nhàn hơn cho cô rồi. Sau khi phơi đồ xong, Gia Kỳ cũng trở về phòng. Nhưng khi đến phía nhà chính liền bắt gặp Phương Minh Đông xuống xe cùng với Minh Trạch, vội vàng đi vào trong nhà. Cô hiếu kỳ nên cũng đến đấy xem. Bước vào phòng khách đã nhìn thấy trên dưới Phương gia vây quanh vị trí của lão phu nhân, mà Trương Lệ Hà nằm nghiêng dài trên chiếc ghế sofa. Thần sắc của bà ta có phần nhợt nhạt, bên cạnh là một vị bác sĩ đang thăm khám. Khi ấy Phương Minh Đông lên tiếng. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ ấy lắng một hồi rồi quay qua nói. Nhìn những biểu hiện kiểm tra mạch tượng thì có lẽ lão phu nhân đã trúng độc. Nghe vậy ai cũng sửng sốt. Hạ Kiều Vân đứng phía bên liền vội nói. Trúng độc gì vậy bác sĩ? Không biết hôm nay lão phu nhân có ăn gì lạ không? Diệu Hoan nghe hỏi liền trả lời thay. Bữa sáng chỉ ăn chút cháo gà hầm sau đó uống trà. Có thể đem nguyên liệu nấu cháo và trà lên đây được không? Được. Hạ Kiều Vân nhìn đến dì Lương. Dì Lương mau đem lên đây. Ngay vậy dì ta cũng vội vàng rời đi. Không lâu sau đó quay lại với hai khay gỗ mà trên đấy là những nguyên liệu chế biến. Bác sĩ đi lại kiểm tra một lượt cả hai khay rồi nói. Cháo thì không có vấn đề gì nhưng trà thì có. Chỉ nghe đến đây Doãn Gia Kỳ liền sửng sốt mơ hồ nhận ra điều bất an. Khi ấy Phương Minh Đông lại hỏi. Bác sĩ phát hiện gì? Đây là trà bát chân. Vốn dĩ sẽ rất tốt cho bồi bổ sức khỏe, nhưng trong này lại tìm thấy một loại cỏ, gọi là cỏ đuôi ngựa. Loại cỏ này có lợi trong việc điều trị một số bệnh, nhưng đối với người cao tuổi thường không ổn định nhịp tim, sẽ gây ra lượng kali thấp, gọi là hạ kali máu. Lượng nhỏ sẽ gây ra đau đầu, đau ngực. Sử dụng trong thời gian dài hoặc lượng lớn thì có thể mất mạng. Nghe vậy mọi người đều kinh sợ. Hạ Kiều Vân vội lên tiếng. Trước giờ Phương gia vẫn uống loại trà này, đâu có chuyện gì. Dì Lương đi báo với chủ tiệm trà hỏi rõ xem. Vâng. Dì ta vội vàng sai người đi đến tiệm trà xác minh. Khi ấy Phương Minh Đông lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tình trạng mẹ tôi có nguy hiểm không? Lão phu nhân chỉ là mới trúng độc nhẹ, giải độc là được. Vậy nhờ bác sĩ kê thuốc. Vị bác sĩ gật đầu một cái, sau đó cũng đi lại phía bàn ngồi xuống, lấy bút ghi đơn thuốc ra giấy rồi dặn dò vài điều. Lúc này người làm từ tiệm trà trở về vội vã chạy vào nói: "Phu nhân, chủ tiệm trà nói trong trà của tiệm trước giờ đều không có cỏ đuôi ngựa, tôi đã kiểm tra rồi, đúng thật là không có." "Vậy tại sao trong nhà này lại có? Trà này các người lấy ở đâu?" Là Doãn tiểu thư đi lấy, tự tay cô ấy pha và dâng lên cho lão phu nhân." Tất cả mọi người sau đó đều hướng đến vị trí của Giai Kỳ. Lúc này thì cô đã hiểu, hóa ra bắt cô đi bộ cả một quãng đường để lấy trà, không phải muốn hành xác cô, mà chính là đợi kết cục bây giờ. Giai Kỳ bước lên trước, cô không quá sợ hãi mà vẫn bình tĩnh nói: "Phải, trà là tôi đi lấy, cũng là tôi pha. Nhưng chuyện cỏ đuôi ngựa thì tôi không biết. Tiệm trà đưa thế nào tôi về pha như vậy, không thêm cũng không bớt. Hơn nữa tại sao tôi phải hạ độc lão phu nhân?" Diệu Hoàn nghe vậy liền chỉ tay vào cô: "Doãn Giai Kỳ, cô là vì ngày qua lão phu nhân đối với cô hà khắc, cô ôm hận trong lòng nên hạ độc để trả thù." "Trả thù? Ai cũng biết tôi vào Phương gia hết mực nhẫn nhịn các người chỉ vì muốn Phương gia bỏ tiền cứu giúp Doãn gia. Giờ đi hạ độc lão phu nhân có lợi ích gì? Huống hồ nếu tôi thực sự muốn ra tay cũng không ngu xuẩn đến mức từ đầu đến cuối đều để mọi chứng cứ nằm trong phạm vi của mình." Khi ấy Tô Ánh San cũng lên tiếng: "Bác sĩ nói lão phu nhân chỉ là trúng độc nhẹ, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Giai Kỳ, cô hòa nó trong trà, mục đích là muốn chút cơn giận những ngày qua, để lão phu nhân cảm thấy mệt mỏi, không còn gây khó dễ cho cô nữa. Trước giờ Phương gia đều là dùng trà này, vậy nên mọi người sẽ không ai nghi ngờ, chỉ nghĩ là do lão phu nhân tuổi cao nên sức yếu. Nhưng cô không ngờ tâm phúc bên cạnh lão phu nhân lại rất cẩn thận. Lão phu nhân chỉ cần ho nhẹ một cái là Diệu Hoan nhất định mời bác sĩ khám, vậy nên mới phát hiện ra chuyện trúng độc." Giai Kỳ nhìn sang ả ta: "Ánh San, thật không ngờ cô lại thấu hiểu tâm tư của kẻ hạ độc như vậy. Người mới nghe qua lại còn nghĩ từ đầu đến cuối, đều là do một tay cô sắp đặt cả đấy." Tô Ánh San có một chút chột dạ mà giật thót: "Doãn Giai Kỳ, cô đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Câu này phải là tôi nói mới đúng." Không ngờ lời vừa dứt, Phương Yến Thanh bỗng đi tới vung tay lên tát cô một cái: "Giai Kỳ, mày đã hãm hại lão phu nhân mà còn ở đây vênh váo sao?" Cũng thật không ngờ là sau lời đấy của cô ta, Doãn Giai Kỳ cũng vung tay đánh trả lại. "Cái tát lần trước, tôi chịu, tôi thừa nhận, tôi chen chân vào gia đình của cô là không đúng. Nhưng cái tát hôm nay, tôi không nhận, vì tôi không hạ độc lão phu nhân." Yến Thanh bị cô đánh một cái lại càng nổi điên lên, cô ta trợn trừng mắt, hàm răng nghiến lại: "Doãn Giai Kỳ, mày dám đánh tao?" Yến Thanh vung tay lên muốn đánh trả nhưng Giai Kỳ túm lấy giữ chặt lại. Lúc này Trương Lệ Hà mới lên tiếng: "Loạn rồi, loạn hết cả rồi." Diệu Hoan vội vàng bước đến đỡ bà ta, khi thấy Trương Lệ Hà đang gượng ngồi dậy, nghe giọng của lão phu nhân, Giai Kỳ cũng buông tay Yến Thanh mà hướng đến bà ta nói: "Lão phu nhân, tôi thật sự không hạ độc, chuyện này có uẩn khúc, cần phải điều tra cho rõ." Trương Lệ Hà nhìn cô hừ lạnh một tiếng: "Không phải cô cứ nói không làm thì sẽ đúng là không làm. Phương gia chưa từng xảy ra những chuyện như vậy bao giờ. Từ lúc cô bước chân vào đây làm, mọi thứ đảo lộn hết cả rồi. Cho dù là cô không làm thì mọi chuyện cũng đều là nguyên nhân từ cô." "Lão phu nhân, bà không thể không nói lý như vậy được." Trương Lệ Hà nghe cô đáp trả lại mà tức đến thở không đều. Bàn tay bà ta run run chỉ về phía cô mà gằn lên: "Đem cô ta nhốt vào nhà kho, cấm không cho ai đến gần." Nghe vậy mấy gã hạ nhân trong nhà cũng đi đến túm lấy cô lôi đi. Doãn Giai Kỳ không chịu, cố vùng vằng mà nói vọng lại: "Lão phu nhân, đừng để cảm xúc trước mắt dung túng cho sự thật." Phương Minh Trạch nhìn thấy cô bị kéo đi lại hướng đến Trương Lệ Hà lên tiếng: "Lão phu nhân, chuyện này không thể. Được rồi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, chuyện này sẽ tính toán sau. Diệu Hoan, đưa ta về phòng." Tâm Phúc Diệu Hoan đỡ lấy lão phu nhân đứng dậy mà đưa bà ta đi. Lúc này Hạ Kiều Vân nhìn sang chồng mình: "Minh Đồng." Ông ta khoát tay một cái: "Bà cứ tự giải quyết đi." Sau câu nói đó, Phương Minh Đông cũng quay người hướng lên lầu. Gương mặt ông ta lộ ra một sự vừa ý. Mấy ngày qua ông ta luôn ở trong trạng thái bù nhìn, đem mọi việc trong nhà đều không để vào mắt. Bất quá thì đãi bôi vài lời để tránh bị nói là dung túng vợ con làm càn. Mục đích vẫn chỉ là mượn tay họ gây khó dễ cho Doãn Giai Kỳ để cô tự bỏ cuộc. Nhưng không ngờ cô lại quá lì lợm cố chấp. Sự việc xảy ra hôm nay với lão phu nhân không cần biết là do ai,